Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 545, Hoàng tử mưu đồ. Sở Mộ Bình phát ra viếng thăm Văn Thư về sau, các loại trọn vẹn 4 ngày, mới chờ đến Hà Việt hồi phục, đối phương đồng ý lần này viếng thăm, Sở Mộ Bình một mực sách theo tâm tư rốt cục để xuống. Trong lòng của hắn nhịn không được cười khổ. Ta đường đường hoàng tử, lại muốn nhìn một thường dân tổng đốc sắc mặt, thực sự là thế sự khó liệu a, bởi vì đây là lấy hoàng tử thân phận tiến hành công khai viếng thăm. Sở dĩ Sở Mộ Bình ngồi cũng không phải là hôi y vệ chiến hạm, mà là Cửu Nguyệt Hoa Hào hạm đội, cũng không có sử dụng bất luận cái gì che giấu thân phận thủ đoạn. Sở Mộ Bình cũng không lo lắng phụ thân Sở Thái Tân sẽ tâm sinh lòng nghi ngờ. Nếu như hắn hỏi, hắn đã nói bản thân chỉ là nhờ vào đó nâng khoảng cách gần điều tra Hà Việt hành tình tình huống nội bộ cũng được. Quyết chiến kết thúc về sau, Cửu Nguyệt Hoa Hào hạm đội liền rời đi hư vô hoang mạc. Nhưng không có đi quá xa, như trước đang Hà Việt cùng Hắc Xâm Lâm hành tình chỗ giao giới lắc lư. Được Hà Việt hồi phục về sau, hạm đội liền trực tiếp chuyển hướng, một đường bay vào Hà Việt hành tình. Bởi vì là công khai viếng thăm, sở dĩ viếng thăm lộ tuyến có nghiêm khắc hạn định, Cửu Nguyệt Hoa Hào hạm đội chỉ có thể dựa theo Hà Việt cho ra tuyến đường đi. Lộ tuyến bên trên trạm thứ nhất là Hà Việt thứ 7 số thành lũy, cũng là Hà Việt nhất tới gần Hắc Xâm Lâm hành tỉnh thành lũy. Khoảng cách hư vô hoang mạc vẻn vẹn 5 năm ánh sáng. Cửu Nguyệt Hoa Hào hạm đội tính năng hết sức ưu tú. 5 năm ánh sáng khoảng cách, mượn nhờ cao tốc không gian thông đạo, vẻn vẹn hoa 3 canh giờ liền vượt qua, từ cao tốc không gian thông đạo cửa ra bay ra ngoài. Phía trước đầu tiên đập vào mắt là một quả hồng cự tinh. Viên này ở vào tuổi già hành tinh còn thừa lại không đến 2.000 vạn năm tuổi thọ. Nó thể tích cực lớn, đường kính vượt qua 20 quang phân. Cơ hồ chiếm cứ chiến hạm toàn bộ tin tức bình phong toàn bộ tầm nhìn. Ở nơi này màu đỏ sậm dưới bối cảnh, có một cái điểm đen nho nhỏ. Điểm đen phụ cận là lui tới các thước phi thuyền, số lượng rất nhiều. Từ xa nhìn lại, giống như là một đám vây quanh tổ ong ong mật tựa như. Sở Mộ Bình nhìn xem một màn này, ngồi đối diện ở bên cạnh muội muội nói ra. Phi thuyền số lượng cùng chủng loại đều so cái khác hành tỉnh nhiều 8 lần không ngừng. Tuyệt đại bộ phận phi thuyền cũng là bay vào Hà Việt hành tỉnh. Cũng ít có bay ra ngoài. Trong phi thuyền trang, sợ đại bộ phận cũng là khách lén qua sông. Sở Mộ Liên một mực tại xem xét Cửu Nguyệt Hoa Hào chủ. Điều khiển não số liệu thống kê. Mượn nhờ chiến hạm cường đại quét hình năng lực. Nàng chiếm được rất nhiều tin tức. Không phải đại bộ phận, là toàn bộ, cái này khiến Sở Mộ Bình có chút ngoài ý muốn. Nhất định nghiêm trọng như vậy sao? Người cẩn thận nói cho ta nghe một chút. Sở Mộ Liên nhẹ gật đầu, nàng đi theo ca ca tại giữa các hành tinh ở giữa hành tẩu. Không chỉ có riêng là bởi vì ca ca sủng ái, năng lực của nàng cũng là rất nguyên nhân trọng yếu. Nàng cấp tốc liệt ra chi tiết cặn kẽ, nói ra, ca. Người xem, từ chúng ta rời đi cao tốc cửa thông đạo đến nơi đây. Phi hành khoảng cách đại khái là 10 quang phân. Trên đường vượt qua ước chừng 72 chiếc phi thuyền. Trong đó 49 chiếc là công nghiệp phi thuyền. Còn lại 23 chiếc là cỡ nhỏ phi thuyền chở khách. Mỗi chiếc công nghiệp trong phi thuyền, ngoài định mức chở khách nhân số ước chừng là 89 người. Phi thuyền chở khách bình quân chở khách nhân số là 221 người. Cộng lại chính là một tình một đêm 4 người. Đây chỉ là 10 quang phân số liệu. Cân nhắc đủ loại ảnh hưởng nhân tố. Như vậy một cái tiêu chuẩn ngày bên trong. Chỉ là Hắc Xâm Lâm một cái tỉnh. Liền chỉ ít gần 70 vạn người lén qua tiến vào Hà Việt. Tăng thêm một cái khác tỉnh lận cận 10 tinh. Ngày đó ước chừng là 140 vạn người tiến vào Hà Việt. Một ngày lén qua 140 vạn, một cái tiêu chuẩn năm chính là 500 triệu nhiều. Đây là một cái phi thường khoa trương con số. Có thể có kết quả này. Toàn bộ bái lần này thần thánh quyết chiến ban tặng, Sở Mộ Bình lông mày đều nhíu lại. Hà Việt Tổng đốc không có áp dụng bất kỳ ngăn trở nào biện pháp sao? Sở Mộ Liên lắc đầu. Chỉ ít 7 số thành lũy nơi này không có phát hiện. Từ Hà Việt Tổng đốc nói chuyện hành động nhìn. Tại cái khác thành lũy cũng sẽ không có. Hà Việt Tổng đốc làm như vậy có thể không sáng suốt. Không có Tổng đốc ưa thích bản thân hành tình xuất hiện nghiêm trọng như vậy nhân khẩu sói mòn. Hắn làm như thế. Chính là cùng cái khác hành tình Tổng đốc là địch A, tuy nói bởi vì trí tuệ nhân tạo rộng khắp ứng dụng, thay thế rất nhiều cấp thấp sản nghiệp, nhưng ở cao đoan nghề phục vụ cùng đủ loại cần sáng tạo cái mới làm việc đều không thể bị trí tuệ nhân tạo thay thế. Những thứ không nói khác, liền nói chiến sĩ, cấp thấp chiến sĩ đương nhiên có thể dùng trí năng người máy, nhưng cao đoan chiến sĩ nhất định phải là nhân loại. Hơn nữa còn yêu cầu cực cao thiên phú chiến đấu. Những cái này có thiên phú chiến đấu chiến sĩ xuất hiện xác suất là ổn định. Muốn càng nhiều cường đại chiến sĩ, biện pháp tốt nhất chính là đề cao nhân khẩu cơ sở. Sở dĩ khổng lồ nhân khẩu số lượng là một cái hành tinh có thể tại giữa các hành tinh chỗ đứng nền tảng. Hà Việt Tổng đốc cách làm liền là lại đào nhà khác góc tường. Toàn bộ Thâm Hồng Đế quốc có 23 cái hành tinh. Tổng nhân khẩu hơn 100 tỷ. Hà Việt trước mắt là 89 ức người. Nếu như Hà Việt xúc phạm cái khác Tổng đốc lợi ích, đến lúc đó phụ thân chỉ cần đăng cao nhất hô, tất cả hành tinh liền sẽ liên hợp lại ứng phó Hà Việt. Hà Việt thất bại. Hà Việt hiện tại liền là lại đùa lửa. Sở Mộ Liên tựa hồ có thể nhìn thấy ca ca ý nghĩ tựa như. Mỉm cười nói. Ca, ngươi không cần lo lắng. Phụ thân sẽ không như thế làm. Cũng sẽ không để cái khác Tổng đốc liên hợp lại. Úc, Sở Mộ Bình nhìn xem muội muội. Các loại giải thích của nàng. Sở Mộ Liên nhẹ tay nhẹ vung lên. Một bộ Thâm Hồng Đế quốc tinh đồ hiển hiện trong không khí. Trong đó Hà Việt hành tỉnh vị trí dùng màu đỏ tươi trọng điểm đánh dấu đi ra. Đại ca, ngươi xem, Hà Việt bên này. Vốn là Hồng Nguyệt hành tỉnh. Hồng Nguyệt hành tỉnh đi qua chính là Ôm Đế quốc. Hiện tại Hồng Nguyệt thành khu không người. Như vậy Hà Việt cùng Ôm Đế quốc trực tiếp ăn thông. Sở Mộ Bình nhìn sang. Tình huống đích xác như muội muội nói. Hắn gật đầu. Sở Mộ Liên lại nói. Ca, ngươi lại nhìn nơi này. Đồng dạng là vượt qua Hồng Nguyệt hành tỉnh. Chỉ cần phi hành 27 năm ánh sáng. Chính là thiên không chi nhãn vị trí. Sở dĩ, Hà Việt cùng thiên không thành cũng là thông thẳng với. Đúng là như thế. Sở Mộ Bình nhìn có chút. Kinh hãi. Sở Mộ Liên tiếp tục nói. Nguyên bản, Hồng Nguyệt hành tỉnh là tam quốc yếu địa. Hiện tại Hồng Nguyệt thành khu không người. Cái kia Hồng Nguyệt hậu phương Hà Việt. Liền thay Hồng Nguyệt vị trí. Chiếm cứ cái này tiến có thể công. Lui có thể thủ đầu mối then chốt yếu địa. Nghe thế, Sở Mộ Bình đã hiểu ý của muội muội. Hắn không lên tiếng, để cho muội muội tiếp tục hướng xuống giải thích. Sở Mộ Liên nhẹ nhàng lùa tinh đồ, dùng màu xanh nhạt đánh dấu ra một đầu giữa các hành tinh thông đạo. Đại ca, ngươi lại nhìn, gấu nhỏ tinh vân hoành khóa Hồng Nguyệt hành tinh, cơ hồ đem cái này Hồng Nguyệt một bổ hai nửa. Hồng Nguyệt nửa bộ phận trên cùng Hắc Sâm Lâm giáp giới, nửa phần dưới lại chỉ cùng Hà Việt giao giới. Bởi vì gấu nhỏ tinh vân cách trở, đế quốc cái khác hành tinh lực lượng rất khó phá hư Hà Việt cùng Ôm ở giữa các hành tinh thông đạo. Sở Mộ Bình liên tục gật đầu, đúng là như thế. Phiến khu vực này nhất định chính là Hà Việt hành tinh hậu hoa viên, người khác căn bản là không có cách nhúng chàm. Sở Mộ Liên lại tại tinh đồ khác một bên tiêu xuất một đầu màu vàng sáng giữa các hành tinh thông đạo. Đại ca, ngươi lại nhìn cái này. Nơi này là thiên không chi nhãn. Nơi này là Hà Việt. Bên này là lớn giác tinh mây. Căn cứ vào trước đó đồng dạng nguyên nhân, Hắc Sâm Lâm rất khó phá hư cái thông đạo này. Nếu như Hắc Sâm Lâm nghĩ làm như thế, nhất định phải thông qua cái thông đạo này. Sở Mộ Liên tại trong bản vẽ vạch ra một đầu xanh biếc đường cong. Đại ca ngươi nhìn, đây là thắng biển hành lang, cũng là Hắc Sâm Lâm hạm đội tiến vào cái lối đi này lối đi duy nhất. Nguyên bản Nơi này là có một đầu cao tốc giữa các hành tinh thông đạo. Nhưng bây giờ, nơi này tất nhiên bị phá hư. Không chỉ có bị phá hư, nói không chừng còn có một tòa Hà Việt thành lũy đâu. Sở Mộ Bình ánh mắt ngưng tụ. Nơi này đã là Hồng Nguyệt địa phương. Hà Việt thực biết đi tu. Bái Diệp Liệu Yên ban tặng. Hồng Nguyệt trước mắt là nơi vô chủ. Hà Việt không phải sẽ đi hay không tu vấn đề. Mới tổng đốc hiệu suất làm việc. Hắn hiện tại cũng đã tại tu. Nói không chừng đều nhanh làm xong đâu. Cái kia ta có thể hảo hảo điều tra thêm đi. Sở Mộ Bình nói ra. Muội muội nói đồ vật hắn cũng mơ hồ nghĩ tới, nhưng muội muội nói nội dung so với hắn nghĩ muốn cẩn thận cùng xâm nhập rất nhiều. Hắn lập tức phát hôi y vệ bí mật thông tin, các loại thông tin sau khi tiếp thông, hắn nhân tiện nói, ba số, ngươi bây giờ đi thắng biển hành lang đi một chuyến, đi điều tra dưới tình huống bên kia, ba số ngay tại thắng biển hành lang phụ cận, rất nhanh có thể có được tin tức. Phát ra mệnh lệnh về sau, Sở Mộ Bình kiên nhẫn chờ đợi. Sở Mộ Liên cũng không nói chuyện, chỉ lặng lặng nhìn xem tinh đồ. Trong khoảng thời gian này, tháng 9 Hoa Hạm đội thông qua được 7 số thành lũy an toàn nghiệm chứng, chiếm được đầu thứ 2 giữa các hành tinh cao tốc thông đạo sử dụng cho phép. Tháng 9 Hoa Hạm đội vòng quanh 7 số thành lũy dạo qua một vòng, tiến nhập thành lũy hậu phương cao tốc giữa các hành tinh thông đạo. Vừa tiến vào thông đạo, Sở Mộ Bình liền a một tiếng, thật nhanh, tốt ổn. Dưới tình huống bình thường, giữa các hành tinh cao tốc trong thông đạo tốc độ cao nhất là 100 lần tại bình thường không gian. Bên trong tốc độ ánh sáng, nhưng đầu này cao tốc thông đạo, phương diện tốc độ hạn lại trọn vẹn tăng lên gấp đôi, đạt đến 200C. Đồng thời, tại 200C tốc độ xuống, phi thuyền thân thuyền rung động lại phi thường nhỏ, cơ hồ cảm giác không thấy. Cái này cùng cái khác hành tinh nội bộ cao tốc giữa các hành tinh thông đạo chất lượng hoàn toàn không thể cùng ngày mà thôi. Tốc độ nhanh hơn, càng ổn định vận hành trạng thái, liền mang ý nghĩa Hà Việt hành tinh nội bộ tài nguyên lưu thông tốc độ vượt xa cái khác hành tinh. Như có chiến sự bộc phát, binh lực cùng vật liệu điều vận cũng sẽ chiếm hữu ưu thế cự lớn. Sở Mộ Liên cũng là một mặt kỳ lạ. Ca, nhìn như vậy đến, Hà Việt tổng đốc mưu đồ không nhỏ nha. Sở Mộ Bình nhíu mày, im lặng không nói, đang trầm mặc bên trong. Nửa giờ đi qua rất nhanh, Sở Mộ Bình bí mật thông tin vang lên. Hắn lập tức kết nối. Bên trong truyền đến ba số thanh âm. Điện hạ, thắng biển hành lang giữa các hành tinh cao tốc thông đạo hư hại. Hư hao vô cùng nghiêm trọng. Không có thể chữa trị. Sở Mộ Bình trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Lại hỏi, còn có tin tức khác sao? Chúng ta phái ra một chiếc không người trinh tra hạm. Nhưng ngay vừa mới rồi, chiếc này trinh sát hạm cùng chúng ta đã mất đi liên hệ. Hoài nghi là lọt vào biến hình quái công kích. Úc Tương Đương ta hiểu được. Cứ như vậy đi, cúp máy thông tin về sau. Hắn đối với muội muội mình nói ra. Nhìn như vậy đến, thắng biển hành lang quả nhiên bị phong tỏa. Bất quá, cái này có phải hay không là biến hình quái gây nên? Sở Mộ Liên giang tay ra. Có lẽ vậy, nhưng cũng có thể tính cực nhỏ. Biến hình quái dùng để trấn nhiếp người bình thường có thể. Trấn nhiếp chiến thần có thể không đủ. Nói xong, nàng tiếp tục lôi ra tinh đồ. Nói ra, lấy Hà Việt trước mặt vị trí địa lý. Nếu như phụ thân làm cho thật chặt, hắn liền có thể trở thành ôm đế quốc hoặc thiên không thành một phần tử. Khả năng lớn nhất là thiên không thành. Nếu như cả hai thực kết minh, như vậy, ôm đế quốc đang cùng ám tu la vương quốc cùng chết. Hoàn mỹ xem, mà thiên không thành cùng Hà Việt tiền hậu giáp kích. Thiên không chi nhãn chiến tranh bảo lũy khoảng cách liền có thể hủy diệt. Đến lúc đó, thiên không thành thế lực không chỉ có khống chế thiên không chi nhãn, còn kéo dài vào bên trong đế quốc. Tình huống này liền quá tệ. Sở Mộ Bình nghe được hãi hùng khiếp vía. Muội muội, chiếu ngươi như vậy vừa phân tích, cái này Hà Việt tổng đốc chẳng phải là thành đế quốc họa lớn trong lòng. Ta như thế nào cùng hắn liên minh? Sở Mộ Liên cười híp mắt nói, Chính vì hắn trọng yếu như vậy, mới đáng giá liên minh nha. Quả thật, Hà Việt Tổng đốc hùng tâm bừng bừng. Nhưng hiện thực phi thường tàn khốc. Dù là hắn là ngút trời kỳ tài, tối đa cũng bất quá dày vò 10 năm mà thôi. 10 năm, vì sao? Sở Mộ Bình vô ý thức hỏi. Mới vừa hỏi xong, trong lòng của hắn liền bỗng nhiên khẽ động. Nói ra, muội muội, ngươi là chỉ hắc ám kỷ nguyên. Đúng thế, 2000 năm một lần. Hắc ám giáng lâm tinh không? Tinh vân trên diện rộng khuếch trương. Cự thú hoành hành, Hà Việt trước mắt vị trí là tốt, nhưng là nặng tai họa khu. Gấu nhỏ tinh vân cùng lớn giác tinh mây một khuếch trương. Hà Việt liền xong đời. Mà bây giờ cách lần tiếp theo hắc ám kỷ nguyên, vừa vặn còn lại 10 năm. Lần trước hắc ám kỷ nguyên phát sinh ở Thâm Hồng Đế quốc trước đó, dân gian đã sớm không thấy tài liệu tương quan, thậm chí các tỉnh tổng đốc cũng chỉ là mơ hồ biết rõ một chút tin tức. Chỉ có hoàng thất mới biết được tất cả nội tình. Lời này vừa ra, Sở Mộ Bình liền hoàn toàn hiểu. Muội muội, ngươi là nói để cho ta mượn hắn 10 năm thế? Đương nhiên, Sở Mộ Liên đắc ý cười một tiếng. 10 năm về sau, đại ca ngươi cũng nên leo lên tôn vị, mà Hà Việt bị hủy bởi hắc ám kỷ nguyên. Đến lúc đó, Hà Việt Tổng đốc cũng mất căn cơ. Dù có hùng tâm vạn trượng, cũng chỉ có thể chuyên tâm làm ngươi hộ quốc chiến thần nha. Ha ha ha, diệu, chân diệu, Sở Mộ Bình cười ha hả. Muội muội, ngươi thực sự là ta ngọn đèn chỉ đường a. Đại ca, lần này kết minh, ngươi có thể biểu đạt đầy đủ thành ý a, đó là tự nhiên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.